Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 47 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Không ngờ hắn lại trực tiếp xuất thủ, Trường Huyền nhíu mày. Ta làm gì, không đến lượt ngươi quản. Quát lạnh một tiếng, Liễu Thiên Chính lại nhìn nữ hài trước mắt. Ngươi có bản lĩnh, lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa. Ôm mặt, trong mắt Liễu Minh Nguyệt đầy vẻ mất mát. Khi trước vẫn còn mang theo hy vọng, cho rằng chỉ cần kiên trì sẽ được phụ thân ủng hộ. Mà hiện tại đã triệt để không ôm ảo tưởng nữa. Ở trong lòng đối phương, nàng chính là một con rối có thể tùy ý đùa nghịch, ngoan ngoãn nghe lời, đó chính là tốt nhất. Một khi không nghe, chính là ngỗ nghịch và bất hiếu. Nước mắt trào ra, trên mặt Liễu Minh Nguyệt cũng lộ ra vẻ cuột cường chưa từng thấy. Ta đã nói rõ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không nghe theo an bài của người nữa. Ta muốn bái Trương lão sư làm thầy. Được, ngươi đã quyết định như vậy rồi, đừng trách ta không khách khí. Liễu Thiên Chính lại đánh tới một trường. Liễu Minh Nguyệt không hề tránh né, chỉ nhắm chặt hai mắt lại. Nàng lúc này đau đớn nội tâm hơn xa đau đớn nhục thân. Nhưng có điều, trong một lúc, bàn tay của đối phương không hề hạ xuống. Đang cảm thấy có phải hồi tâm chuyển ý rồi hay không, liền nhìn thấy Trường lão sư không biết từ khi nào đã đứng trước mặt, tóm lấy cánh tay của phụ thân nàng. Lồng mày nhíu chặt, đầy vẻ không vui. Có vấn đề thì phải giải quyết vấn đề. Đánh chửi không phải là cách. Người tránh ra. Lông mày nhíu lại, Liễu Thiên Chính muốn giãy ra, lại phát hiện ra bàn tay của đối phương giống như gọng kìm, mắt lập tức híp lại. Trường lão sư, đừng có tưởng rằng Dư Thành Chủ và Lục Viện Trường kính trọng ngươi thì ta lại không làm gì được ngươi. Thứ nhất, đây là chuyện nhà của ta, không cần một ngoại nhân như ngươi nói ba nói bốn. Tiếp theo nữa, nếu như không phải là ngươi ở đây mê hoặc thì Nguyệt Nhi cũng không thể nào với cái thái độ này. Ta không chủ động tìm ngươi làm phiền, vốn nên cảm ơn trời đất đi. Ngươi còn dám chọc giận ta. Vậy có tin, ngay bây giờ ta cho ngươi biết mặt hay không? Trường Huyền một tay chấp sau lưng, vẻ mặt không một gợn sóng. Ngươi thử xem. Tuy rằng bản thân vẫn còn chưa quyết định có tiếp tục nhận Liễu Minh Nguyệt làm đồ đệ hay không, nhưng mà cũng không muốn nhìn thấy đối phương vì lựa chọn chuyện mình muốn làm mà lại bị trách phạt như vậy. Mỗi người đều sẽ có quyền nắm giữ vận mệnh riêng, cha mẹ không thể nào ngăn chặn được. Hay lắm. Được. Chẳng trách Nguyệt Nhi lại dám đối với ta như vậy. Quả nhiên chính là do ngươi xui khiến. Được rồi. Hiện tại ta sẽ cho nàng biết. Trương lão sư mà trong lòng nàng kính như thần minh, cam tâm quỳ gối cũng lại không muốn rời khỏi. Kỳ thực cũng chỉ là một tiểu nhân vật xúc lực cảnh mà thôi. Bị nữ nhi trách cứ vốn đã tức giận, thấy vị này còn dám nói với hắn như vậy, làm sao còn có thể nhịn nổi. Liễu Thiên Chính hét to một tiếng, lực lượng toàn thân đột nhiên phát ra. Cái vị Trương Huyền này, cho dù là mới nghe nói không đến 3 ngày, nhưng mà tất cả kinh lịch đều biết rất rõ. Mấy ngày trước chỉ còn là một mã phu nho nhỏ của Mạc Phủ mà ngay cả nguyên chỉ là gì cũng không rõ. Cho dù là may mắn đạt được sự thưởng thức của Lục Minh Nhung trở thành lão sư, thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể có thực lực gì? Xúc lực cảnh trung hậu kỳ đã là tốt lắm rồi, hắn đường đường là cường giả ngọc cốt cảnh, thuận tay có thể bóp chết một đống. Đương nhiên, đối phương thân là khách khanh trưởng lão của Trần Phủ, giáo huấn một chút, làm mất mặt một chút, khiến cho hắn biết trời cao đất dày là gì, giết chết thì vẫn là không muốn. Cùng với tiếng quát, lực lượng ngọc cốt cảnh hậu kỳ toàn bộ hội tụ trên cánh tay phải, đột nhiên chấn động, muốn giãy ra, lại phát hiện ra năm ngón tay của đối phương vẫn giống như một cái vòng sắt. Dưới vội vã, không những không thành công mà ngược lại còn bị bóp cho hơi có một chút đau nhói. Vẻ mặt của Liễu Thiên Chính trầm xuống. Vừa rồi, tuy rằng chưa dùng hết toàn lực, nhưng mà dựa vào thực lực của Ngọc Cốt Cảnh, ít nhất cũng phải thi triển ra vượt quá 30 mã lực. Khí lực như vậy, đá to cao bằng một người, cũng có thể thoải mái mà ném ra, lại không thể nào giãy ra khỏi bàn tay của một tiểu tử xúc lực cảnh. Tự mình trải qua cũng cảm thấy thực sự là bất khả tư nghị. Mau buông ra! Lại quát thêm một tiếng, cánh tay của Liễu Thiên Chính lại phát lực, lần này gia tăng khí lực tới gấp đôi, đạt tới 60 mã lực. Nhưng có điều, vẫn không hề có bất cứ biến hóa gì cả. năm ngón tay của đối phương giống như là mọc ở trên cánh tay của hắn, bất kể là như thế nào cũng không thể giãy ra được. Sức lực cảnh đỉnh phong cũng chỉ có 5 mã lực, cho dù đối phương dĩ giật đãi lao, chiếm tiện nghi nhưng mà cũng sử ra lực lượng không thấp hơn hắn. Cự lực như vậy, cường giả nguyên trì lục trọng cũng chưa thể nào thi triển ra được. Đối phương là làm thế nào vậy? Hóa ra, hắn ẩn tàng thực lực. Vậy thì ta cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Vừa hay, cũng để xem thử xem, rốt cuộc là ẩn tàng bao nhiêu. Quát khẽ một cái, Liễu Thiên Chính lại đập xuống Trương Huyền. Thấy đối phương động thủ, Trương Huyền lười chẳng muốn nói, tay phải giống như là đánh đàn, vòng qua sự tấn công của đối phương, dùng tốc độ nhanh chóng hơn, ấn về phía trước. Lần này phá sau mà tới trước, giống như gảy tì bà, nhưng mỗi một chỉ đều ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Năm ngón tay liên tiếp gảy ra, giống như là năm cái dùi gõ trống, một tiếng nối tiếp một tiếng, sóng sau nối tiếp sóng trước. Võ kỹ, phỉ thúy tì bà thủ. Đây là võ kỹ của danh sư đại lục, chứ không phải là của nguyên thế giới. Nhưng có điều, uy lực của nó cũng rất kinh người, thậm chí là cao minh hơn bất cứ võ kỹ nào của Liễu gia. Liễu Thiên Chính không ngăn cản, sẽ bị thương. Còn ngăn cản, quyền đầu vừa đánh ra sẽ bị hụt, rơi vào thế đường cùng. Hắn đành phải thu tay lại ngăn cản, nhưng mà chiến đấu thắng bại, thường thường chỉ trong chớp mắt. Dưới một giây do dự, hắn đã không kịp nữa. Ngũ tạng lục phủ vẫn còn chưa tiếp xúc đến ngón tay, đã giống như dây đàn bị gãy, không kìm được mà chấn động. Phỉ thúy tì bà thủ, mạnh nhất không phải là khí lực truyền qua đầu ngón tay, mà là có vật luật đặc thù, có thể khiến cho tạng phủ hơi chấn động. Phỉ thúy tì bà thủ hạ xuống bụng của hắn, ngay lập tức Liễu Thiên Chính bay ngược ra phía sau, nặng nề ngã ra hơn 10 mét, người vẫn còn chưa rơi xuống đất đã oa một tiếng phun ra từng ngụm dịch dạ dày. Cho dù là tạng phủ cảnh trải qua thối luyện đặc thù, đối mặt với cái loại võ kỹ kỳ quái đó, vẫn có một chút chịu đựng không được. Người không phải là súc lực cảnh sao? Dãy dụa đứng dậy, Liễu Thiên Chính cuối cùng đã có một chút phản ứng, không thể nào tin nổi. Lực lượng hạ xuống người của hắn, không thể nào vượt quá 60 mã lực được, nhưng mà kỹ xảo vận dụng vô cùng tốt. Cho dù hắn là ngọc cốt cảnh hậu kỳ, cũng rất khó có thể chống lại. Tuyệt đối không phải là súc lực cảnh có thể làm ra. Ta đã sớm không phải. Trương Huyền lắc đầu. Cùng với tu vi gia tăng cũng nên thể hiện ra một chút. Bằng không, mỗi người đều tới làm phiền hắn, muốn tu luyện yên ổn cũng lại chẳng có thời gian. Đương nhiên, cũng muốn thử xem tu luyện trong giai đoạn thời gian này so với người được gọi là cao thủ của Bạch Nham Thành, rốt cuộc là chênh lệch bao lớn. Nếu như thực sự không cản được, đốt tân thế giới vậy là xong. Đối với hắn mà nói, nguy hiểm không tính là quá lớn. Lão sư... Nhìn thấy một màn này, Dư Tiểu Ngư và Hồng Nghị nhìn nhau, không thể nào tin nổi. Vị này là ai? Gia chủ Liễu gia, một thân tu vi, ở toàn bộ cái Bạch Nham Thành này được xếp vào hàng đầu. Trong vòng một chiêu lại bị lão sư đánh bay. Cho dù là chịu thiệt vì bị tóm tay, nhưng mà một thân tu vi này tuyệt đối không thể nào khinh thường được. Không trách, phụ thân một lòng muốn ta bái hắn làm sư, chắc không phải, đã sớm nhìn ra việc này. Trong lòng Dư Tiểu Ngư giật thót, một suy nghĩ sộc lên đầu. Đối với chuyện bái vị Trương Huyền này làm sư, Dư Thành Chủ có chấp niệm rất đặc thù. Khi trước mình một mực không hiểu, về sau học tập công pháp, cảm thấy khá là đúng. Lúc này thấy một màn như vậy mới hiểu được, thực sự mình đã quá mức nông cạn. Phụ thân khẳng định đã sớm nhìn ra tu vi của đối phương cao thâm mặc chắc mới cố ép nàng bái sư. Lục viện trưởng khẳng định cũng đã nhìn ra mới đối đãi đặc biệt với hắn. Nực cười, nàng lại còn một mực cảm thấy đối phương chính là một tên mã phu mà thôi, chưa chắc gì đã có bản lĩnh thực sự. Trường lão sư. Không chỉ hai người có biểu cảm như vậy, ngay cả Liễu Minh Nguyệt đang quỳ gối cũng mắt đẹp trợn tròn. Nàng quyết định bái sư, một là đối phương dạy đích xác rất tốt, còn hai là sinh ra tâm lý đảo nghịch, muốn phản kháng cha một chút. Kết quả là gì? Vị trường lão sư này không chỉ là giảng bài tốt mà thực lực thực sự cũng lợi hại như vậy. Bất kể ngươi thực lực gì, dám mê hoặc nữ nhi của ta, khiến cho nàng ấy ngay cả lời của ta nói cũng không thèm nghe. Ngươi phải trả giá đắt. Hít sâu vào một hơi, áp chế dao động của ngũ tạng lục phủ, Liễu Thiên Chính lại gầm lên một tiếng. Nữ nhi vốn là không thèm nghe lời của hắn, nếu như bị đánh đòn vẫn còn không đánh trả, thì làm sao sau này có thể khiến cho nàng ấy tin phục được. Trần lực chảy trong cơ thể, phát ra thanh âm giống như là tiếng ếch kêu. Liễu Thiên Chính không giữ lại nữa, quyền đầu siết chặt. Dưới chân nhẹ nhàng sải bước, đã nhảy ra hơn 10 mét, tới trước mặt Trương Huyền. võ kỹ liễu gia, mặc hổ dược bộ. Mặc hổ là một loại nguyên thú toàn thân đen xì, bộ dạng có một chút tương tự với lão hổ. Nó nhảy rất giỏi, khi săn mồi sẽ nhảy lên trên ngọn cây quan sát xung quanh. Một khi phát hiện ra mục tiêu, sẽ từ trên cao rơi xuống, giáng một kích chí mạng. Liễu Thiên Chính lúc này thì triển ra nó, chỉ nhảy ra một bước, không hề tấn công. Dù rằng như vậy, uy lực cũng coi như rất lớn, chỉ là người lao lên phía trước, vẫn còn chưa kịp xuất thủ, khí tức bùng nổ đã lan tràn ra, giống như những làn gió mạnh. Trương Huyền mặt không đổi sắc, cũng không hề tránh né, bấm tay búng một cái. Động tác ở ngón tay hắn không lớn, phương hướng lại cực kỳ xảo quyệt. Nếu như Liễu Thiên Chính không né tránh, vừa hay sẽ đánh trúng một huyệt vị ở chết người, từ đó mất đi lực lượng. Không ngờ hắn lại phản ứng mau chóng như vậy, Liễu gia chủ lại hô khẽ một tiếng. Cánh tay nâng lên, năm ngón tay xòe ra, từ trên trời hạ xuống, giống như là vung roi ngựa. Vẫn là tuyệt kỹ thành danh của Liễu gia, Bồ Liễu Trưởng. Thân giống như bồ liễu đung đưa theo gió, trưởng giống như là khung trời bao phủ tứ phương. Chiêu này giống như roi, nhưng lại không phải là roi. Lực lượng phát ra từ nguyên trì, dựa vào đùi vào hông để dẫn động, bộc phát ra. Một chiêu đánh xuống, có lực lượng tiếp cận đến 90 mã lực. Trưởng vẫn còn chưa hạ xuống, gió đã dồn dập, giống như là nện lên trên người. Xương cốt toàn thân sẽ bị chấn gãy ngay tại chỗ. Biết dựa vào tu vi trước mắt, rất khó có thể ngăn chặn. Thân thể Trương Huyền hơi nghiêng đi, chỉ có nửa bước, nhưng chính là do nửa bước này, không nhiều không ít, không sai không lệch, vừa hay né tránh tất cả lực lượng của bồ liễu trưởng. Đó chính là lỗ hổng của chiêu thức. Cho dù không sử dụng thiên đạo đồ thư quán, là một người đứng đầu cả một giới, chiến đấu vô số lần, vẫn có thể lập tức nhìn ra được chỗ mấu chốt. Né tránh công kích, Trương Huyền phản kích thêm một cước. Ngay lần này, hư thực kết hợp khiến cho người ta hoa hết cả mắt. Liễu Thiên Chính vẫn còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị đá trúng bụng, lại bay ngược ra phía sau, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Lần này so với vừa rồi thì còn bị thương nặng hơn nữa, mặt cũng đã mất nhiều hơn. Nếu như nói vừa rồi đối phương là dựa vào nắm lấy cánh tay của hắn mới may mắn giành được chiến thắng, vậy thì lần này chính là hắn đã thi triển ra tuyệt kỹ mới tiến hành phản kích, cũng lại bị một cước người ta đá bay. Thanh niên chỉ có hơn 20 tuổi này, làm sao có thể lợi hại như thế được? Dễ dụa đứng dậy, Liễu Thiên Chính lại nhìn tới, đầy sự ngưng trọng. Ta thừa nhận khi trước có một chút xem thường ngươi, nhưng lần này tuyệt đối không đâu. Hít sâu vào một hơi, quyền đầu lại siết chặt, vì Liễu gia chủ liên tục thua thiệt đến 2 lần rồi, toàn thân đang chấn động, khí tức cường đại lập tức trào xuống như là thủy ngân. Đang muốn động thủ, có một tiếng quát mắng gấp gáp chuyển tới. Liễu gia chủ, ngươi muốn làm cái gì vậy? Tổng cộng 8 chữ, khi nói từ liễu, vẫn đang ở ngoài hơn 200 mét, đến chữ vậy đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là Bạch Nham học viện, không phải là liễu gia của các ngươi. Một trưởng đập xuống, Liễu Thiên Chính giống như là bị xe lửa đang chạy với tốc độ cao đâm trúng, liên tục lùi về phía sau 7-8 bước, mới ngưng lại. Đánh lùi đối phương, Lục Minh Nhung nhìn về phía Trương Huyền ở cách đó không xa, đầy sự quan tâm và khẩn trương. Trương lão sư, ngươi thế nào rồi? Tên gia hỏa này không làm cho ngươi bị thương chứ? Lục Minh Nhung ôm ngực cảm nhận được ngũ tạng lục phủ đang sôi lên trong cơ thể, Liễu Thiên Chính cảm thấy tức đến nỗi nổ phổi. Người bị thương rõ ràng là ta cơ mà. Ngươi muốn tỉ thí, Lục Mỗ ta phụng bồi, tìm Trương lão sư làm phiền thì tính là cái bản sự gì đây? Hắn vừa mới tu luyện, chỉ là xúc lực cảnh trung kỳ mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của ngươi được? Chắn ngang trước người Trương Huyền, sắc mặt Lục Minh Nhung âm trầm. Hắn đến đúng lúc khá là bình thường, chỉ thấy Liễu Thiên Chính kia chuẩn bị động thủ. Bộ dạng của Liễu Thiên Chính bị đánh như chó chết trước đó thì không hề trông thấy, lại còn tưởng rằng là muốn gây sự à. Xúc lực cảnh trung kỳ. Đường đường là viện trưởng Bạch Nham học viện lại đi nói dối vì một vị lão sư bình thường. Đây là sự chính trực trong sạch, làm gương cho người mà ngươi luôn theo đuổi đó hay sao? Không nghe thì còn đỡ, nghe xong Liễu Thiên Chính lại càng tức. Xúc lực cảnh trung kỳ nào mà hai chiêu đã đánh cho ta mông hôn đất đến 2 lần rồi, ngươi lừa khỉ sao? Chẳng trách khi trước chỉ thấy hắn và Dư Long Thanh đi cùng với nhau, lén la lén lút, ầm ĩ cả nửa ngày, nguyên do chính là ở chỗ này. Ngươi đây là có ý gì? Lục Minh Nhung lại nhèo mắt. Chả có ý gì cả. Liễu Thiên Chính tiến về phía trước một bước, lực lượng toàn thân lại phát ra. Cũng chính là muốn thử xem lưu vân thủ của lục viện trưởng đây có còn giống như trước đây hay không. Không địch thủ trong cùng cấp. Vị Trương Huyền này đã có một chút quỷ dị, vậy thì thôi, chút giận lên trên người của tên Lục Minh Nhung này đi. Thần làm viện trưởng, không chỉ là không chiếu cố tốt cho nữ nhi của mình mà còn bắt nàng bái vị này làm sư. Vốn là có sai, vừa hay, cho một lần giáo huấn cũng lại khiến cho hắn phải biết liễu gia ta không thể nào tùy tiện đắc tội được. Đương nhiên, quan trọng nhất là lúc trước giao thủ nhiều lần, tuy rằng tu vi của đối phương yếu hơn mình một chút, mình chỉ cần chú ý một tí, ai thắng ai thua vẫn là chưa biết được. Lục Minh Nhung lại nhíu mày. Người muốn động thủ với ta? Nếu như ngươi cho rằng như vậy thì chính là như vậy đó. Hai chân của hắn đột nhiên dậm xuống đất, Liễu Thiên Chính đã lao ra ngoài, cong người thành hình cung, ngưng quyền thành tên, bắn thẳng tới. Thực lực của Ngọc Cốt Cảnh hậu kỳ lập tức bạo phát, đâm thủng không khí, phát ra những tiếng rít. Tiếng vẫn còn chưa tới, quyền đã tới nơi. Võ kỹ, ngự thủy quyền. Chiêu này chính là tuyệt kỹ dựa vào hàng năm quan sát mũi tên, dùng thân làm tên mới luyện thành. Chủ đả chính là nhanh, nếu như không phòng bị trước, có thể nói là trong cùng cấp bậc, không ai có thể ngăn chặn. Biết thực lực của đối phương, vừa ra tay, liền thi triển ra toàn lực. Đổi lại là trước kia, cho dù là Lục Minh Nhung cao hơn hắn một cấp bậc nhỏ, đột nhiên sẽ gặp phải cũng phải tay chân luống cuống, mà hiện tại tinh thần khẽ động, thần hồn tỏa ra, đã nhìn rõ toàn bộ nhất cử nhất động của đối phương, làm sao có một chút bí mật gì đáng nói. Dừng bước, quyền đầu của đối phương bay sượt qua mặt, lập tức cũng đá ra một cước. Liễu Thiên Chính lại bị đá trúng bụng, giống hệt như là lúc giao thủ với Trương Huyền, lần thứ hai quỳ gối trên mặt đất, xương bánh chè thiếu một chút nữa thì bị chấn cho vỡ. Ngọc Cốt Cảnh là rất mạnh, nhưng mà so với thần hồn cảnh như là lục viện trưởng đây lại kém hơn không chỉ là một chút. Người đã đột phá rồi sao? Phản ứng lại, Liễu Thiên Chính lộ ra vẻ mặt không thể nào tin nổi. Chịu nhục là thứ yếu, chấn động mới là thật. Vị trước mắt này đã đột phá Ngọc Cốt Cảnh khốn nhiễu hắn mấy chục năm, giống như là dư thành chủ, đạt tới nguyên chỉ bát trọng thần hồn cảnh. Cảnh giới này, đừng nói là Bạch Nham Thành, cho dù là hơn 10 thành thị xung quanh đều được coi là cao thủ chân chính. Hắn không phải là có tâm ma, không đột phá được đó sao? Tại sao bây giờ lại thành công? Lẽ nào? Trong lòng giật thót, hắn lại nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Ngày hôm qua, đối phương vẫn còn là thương nghị chỉ cần có thể giúp Lục Minh Nhung đột phá, có thể để cho một mệnh bàn hay không. Lúc đó, mình và Dư Long Thanh cảm thấy đây đúng là một chuyện cười, căn bản không thể nào thành công được. Trong một đêm ngắn ngủi không gặp, hắn đã đột phá. Chắc là không phải do tên kia chỉ điểm chứ. Dạy cho Minh Nguyệt một tiết, mê hoặc khiến cho nàng ấy không tiếc phản kháng mệnh lệnh của mình. Tùy tiện hấp thu, liền cắn nuốt sạch sẽ hơn vạn đạo thiên mệnh nguyên lực của mệnh bàn. Tu vi lại không hề yếu hơn mình chút nào. Cái tên gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật và át chủ bài vậy? Tại sao hắn lại phải cố ý ẩn tàng? Không lẽ hắn đây chính là loạn mệnh giả mà Hứa Tân đại nhân muốn tìm? Sắc mặt trầm xuống, Liễu Thiên Chính siết chặt quyền đầu. Nếu đúng là như vậy, không cần thiết chống đỡ, chỉ cần báo lên chi tiết, tự sẽ có người xuất thủ. Lục Minh Nhung gật đầu. Mặc dù không biết ngươi và Trương Lão Sư rốt cuộc là mâu thuẫn thế nào, nhưng sở dĩ ta thành công toàn là nhờ do hắn chỉ điểm. Chính vì như vậy, dám động thủ với hắn, trước tiên phải qua được một cửa này của ta đã. Giữa chúng ta chẳng có mâu thuẫn gì cả. Ta chỉ muốn cầu Trương Lão Sư buông tha cho nữ nhi của ta thôi, để cho nàng ấy rời đi. Nghe thấy lời nói của đối phương, biết không thể nào động thủ với vị thanh niên này nữa, Liễu Thiên Chính nói. Nếu như đối phương đúng là loạn mệnh giả, nữ nhi khẳng định sẽ không thể có thêm một chút quan hệ nào với hắn. Nếu như không, không chỉ là nàng gặp chuyện không may, mà toàn bộ Liễu gia có thể cũng vì vậy mà bị diệt. Buông tha cho nữ nhi của ngươi. Lục Minh Nhung có một chút ngây người, lúc này mới phát hiện ra Liễu Minh Nguyệt đang quỳ gối cách đó không xa. Chuyện này là thế nào? Hồi bẩm viện trưởng, chuyện là thế này. Dư Tiểu Ngư giải thích lại chi tiết những gì đã trôi qua. Hiểu vấn đề, Lục Minh Nhung cũng đầy vẻ không vui. Bái ai làm sư, đây là chuyện của bản thân Liễu Minh Nguyệt. Liễu gia chủ, cho dù là ngươi muốn tốt cho nữ nhi của ngươi, cũng đừng có quản khắc nghiệt như vậy chứ. Huống chi, có thể bái Trương Lão Sư đây làm thầy, Đó là một chuyện cực kỳ may mắn. May mắn sao? Ta không cảm thấy như vậy. Liễu Thiên Chính nhìn về phía nữ nhi cách đó không xa. Liễu Minh Nguyệt, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, lập tức đi theo ta ngay. Tất cả những chuyện lúc trước ta có thể không tính toán, còn nếu như không, đừng có quay trở về Liễu gia nữa. Liễu Minh Nguyệt lắc đầu. Vậy cha, ta sẽ không theo ngươi về. Ngươi thà từ bỏ Liễu gia cũng muốn bái hắn làm sư sao? Liễu Thiên Chính đúng là ngây người. Nếu như luôn phải sống trong không vui, vậy thì còn không bằng rời đi. Liễu Minh Nguyệt nói. À, hiện tại ngươi vẫn còn đang trẻ tuổi, không biết thế nào là tốt là xấu. Sau này sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rõ ràng thôi. Tới khi đó, đừng có mà hối hận. Ta không hối hận. Ánh mắt Liễu Minh Nguyệt rất kiên định. Hay lắm. Biết nàng ấy sẽ không hồi tâm chuyển ý, muốn dẫn đi cơ hội là không thể nào. Liễu Thiên Chính ôm quyền với Lục Minh Nhung. Nếu đã như vậy, Lục viện trưởng, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người bước đi luôn. Vốn đang muốn giấu giếm cho cái tên gia hỏa này một chút, đã ngay cả nữ nhi của mình cũng muốn mê hoặc, vậy thì đừng có mà trách ta không khách khí. Trở về bẩm báo với Hứa Tân đại nhân. Thấy vị Liễu gia chủ này rời khỏi, Trương Huyền nhìn về phía nữ hài vẫn đang quỳ gối, hơi có một chút bất ngờ. Người xác định vì bái ta làm sư, ngay cả Liễu gia cũng từ bỏ sao? Đây không phải là một việc nhỏ, hy vọng ngươi cân nhắc cho kỹ, sau đó hãng đưa ra lựa chọn. Trương lão sư, ta đã quyết định rồi. Liễu Minh Nguyệt lại quỳ, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Khi trước, đúng là ta không hiểu chuyện, chống đối các kiểu, mong rằng người lớn không chấp trẻ nhỏ. Hiện tại ta đã có quyết định rồi, mong lão sư đáp ứng. Trương Huyền do dự một chút. Như vậy đi, ta sẽ nhận người làm dự thính học sinh trước. Có thể nghe giảng bình thường, tu luyện bình thường. Nếu như người biểu hiện tốt, tất nhiên sẽ giống như bọn họ trở thành đệ tử chính thức. Nếu như sau này biểu hiện không tốt, lập tức khai trừ, không cho người bất cứ một cơ hội nào khác. Khi trước, hắn là thực sự không quá muốn nhận đối phương, mà lúc này thấy quyết tâm và nghị lực của nàng lại động lòng. Có thể vì bái sư mà từ bỏ tất cả, chỉ dựa vào tâm thái kiên quyết như vậy, thành tựu sau này đúng là không thể nào thấp. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể nghe giảng dự thính mà thôi, trở thành đệ tử chân chính của hắn thì vẫn còn rất xa. Đa tạ lão sư. Thở phào, Liễu Minh Nguyệt vội vã đứng dậy, trong mắt đầy vẻ kích động, đồng thời lặng lẽ siết chặt quyền đầu. Tuy chỉ là dự thính, nhưng mà cũng đã kéo gần quan hệ rồi, sau này chưa chắc đã không có cơ hội trở thành đệ tử chính thức. Được rồi, đây là công pháp tu luyện chuẩn bị cho ngươi. Dựa theo nó, nghiêm túc tu luyện, tranh thủ đuổi kịp bọn tiểu ngư đi. Trương Huyền lấy ra một quyển thư tịch đã viết trước đưa tới. Biết đối phương một mực quỳ ở đây, liền đã chuẩn bị trước. Đây là pháp quyết thiên đạo hữu tự căn cứ vào thể chất của nàng thôi diễn ra, có thể cấp tốc đề thăng tu vi. Dự thính sinh cũng coi như xuất thân môn hạ của hắn, không thể nào quá yếu được. Chuẩn bị cho ta. Hơi sửng sốt, Liễu Minh Nguyệt mở công pháp, chỉ nhìn một cái, mắt không khỏi ửng đỏ. Lão sư, làm sao người biết vị trí bụng trái của ta đã từng bị thương? Kinh mạch nơi đó rất yếu ớt, cần thối luyện nhiều hơn nữa. Và làm sao lại biết đùi phải của ta từng bị độc xà cắn? Bộ công pháp này ghi chép quá mức chi tiết, không chỉ là đánh dấu trước những vấn đề sẽ xuất hiện trong tu luyện của nàng, mà thậm chí, ngay cả nàng từng bị thương ở đâu cũng đã làm tối ưu hóa rất tốt. Cái này giống như là đo người may y phục. Trước kia tu luyện công pháp, căn cứ vào kinh nghiệm của mọi người tu luyện vậy là được, cho dù là cảm thấy không đúng lắm, cũng phải thích ứng với đối phương. Nhưng hiện tại là gì? Pháp quyết trong thư tịch này, mỗi lần vận chuyển lực lượng đều sẽ được thiết kế phù hợp hoàn mỹ với bản thân mình. Một khi vận chuyển, không cần nói cũng biết, sẽ vô cùng thông thuận và thoải mái. Đây chính là pháp quyết sáng tạo riêng cho ta. Từ nhỏ đến lớn, vì trở thành nữ nhi ngoan ngoãn trong miệng của người khác, vì sự hiếu thuận, một mực làm trái với tâm ý, vẫn là lần đầu tiên có người cân nhắc cho nàng, cân nhắc là vì nàng. Ngay lập tức, trong lòng giống như được rót mật, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. May mà sau khi bị đuổi ra đã có phản ứng, thành tâm bái sư. Bằng không, cái loại cơ hội như vậy tất nhiên sẽ triệt để bỏ lỡ. Tới khi đó cũng chỉ có thể nhìn Dư Tiểu Ngư đã sớm hâm mộ nàng càng ngày càng chạy xa, không thể nào đuổi kịp được nữa. Chúng ta lại cũng đều có pháp quyết tu luyện phù hợp với bản thân rồi, bằng không cũng không thể nào trong một canh giờ ngắn ngủi lại có đột phá mới. Nhìn ra sự kinh ngạc của nàng, Dư Tiểu Ngư mỉm cười giải thích. Khi trước chính nàng cũng rất kinh ngạc, lúc này thì đã hiểu ra rồi. Vì lão sư này, vì sáng tạo ra những công pháp đó, tất nhiên đã bỏ ra vô số nỗ lực, chỉ là phần ân tình đó, cả đời cũng khó có thể trả được. Cùng ý thức được điểm này, Liễu Minh Nguyệt siết chặt quyền đầu. Ba vị đệ tử, mỗi người đều sẽ được cho công pháp thích hợp với bản thân. Cái loại trình độ cẩn thận và tỉ mỉ đó hơn xa vô số những lão sư thông thường. Lục viện trưởng khi trước mà mình một mực kỳ vọng, có thể cũng sẽ không làm ra. Bên nàng đầy sự kích động và khiếp sợ, Lục Minh Nhung cách đó không xa lại hơi lo lắng, đi tới trước mặt Trương Huyền. Trương lão sư, vì Liễu gia chủ này không phải là người rộng lượng, hôm nay xem như đã triệt để đắc tội rồi. Ta sợ sau này sẽ tìm ngươi làm phiền. Đoạn thời gian này, một khi ngươi nhận lấy có chỗ nào không đúng, phải lập tức nói ngay với ta. Đừng có tự mình chống đỡ. Là người thiếu chút nữa thì trở thành đại cữu ca ca của hắn. Hắn biết rất rõ, vì Liễu Thiên Chính này bảo thủ tự phụ, luôn coi mình là trung tâm. Lần này khiến cho nữ nhi của đối phương ngang nhiên kháng mệnh, xem như là triệt để đắc tội với hắn, không có dư địa xoa dịu. Được. Biết đối phương là một phen hảo ý, Trường Huyền gật đầu. Lục viện trưởng lại nói tiếp. Mà phải rồi, Trần Hào đã quỳ một ngày một đêm rồi đó. Người muốn xử lý thế nào? Trường Huyền lại tùy ý xua tay. Bảo Trần gia chủ mang về giáo dục đi. Nếu như cái tên gia hỏa này không phải là một mực tìm mình gây sự, vậy thì thôi, mặc kệ hắn. Và lại, Trần gia chủ đã trả giúp hắn bao nhiêu nguyên tệ như vậy rồi, ngại tiếp tục truy cứu lắm. Dẫu sao, hắn còn là khách khanh trưởng lão của Trần Phủ, một mực bắt thiếu gia hắn quỳ cũng đâu phải là quá thích hợp. Lục viện trưởng gật đầu. Cái này... Nhìn thấy mô thức đối thoại của hai người, ba người Dư Tiểu Ngư lại đều ngây người ra. Tại sao ta lại có cảm giác như vị lục viện trưởng này là lão sư bình thường, còn Trương lão sư kia mới chính là viện trưởng vậy? Không biết suy nghĩ trong lòng của ba học sinh, Trương Huyền lại hàn huyên thêm vài câu với Lục viện trưởng nữa, sau đó ôm quyền nói. Lục viện trưởng, ta có chút việc, xin phép về trước. Được rồi, Trương lão sư ngươi cứ đi đi. Lục viện trưởng xoay người rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Nhìn thấy Lục viện trưởng đã đi xa rồi, Trương Huyền bước về phía chỗ ở, trở lại phòng, tra xét xung quanh không có ai, tinh thần khẽ động, tiến vào bên trong tần thế giới. Tần thế giới lúc này, sau khi hắn tiến vào bên trong nguyên thế giới, vẫn không ngừng cắn nuốt nguyên khí. Phạm vi của toàn bộ thế giới đã biến thành càng ngày càng rộng lớn hơn, cho dù là hiện tại hắn đã không nhìn thấy điểm cuối nữa. Danh sư đại lục so với nó cũng giống như là một giọt nước trong biển cả, bé nhỏ không đáng kể. Còn huyền giới đỉnh cao nhất cũng lại dùng để cho hắn tu luyện, tương đương với danh sư đại lục, lúc này đã chất đầy nguyên khí đã luyện hóa xong, vô cùng hùng hồn, uy lực kinh người. Được rồi, trước tiên kêu gọi bọn họ tới đã. Trương Huyền mỉm cười. Vừa thí nghiệm một chút, không đốt đại lục trong tân thế giới, cũng có thể đánh với Liễu gia chủ một trận. Cái loại tu vi này đã có thể đứng vững ở Bạch Nham Thành, xem ra cũng nên cân nhắc một chút tới chuyện đón đám người tồn cường tới. Bồng bềnh trong không trung của tân thế giới, tinh thần của Trương Huyền khẽ động, ý niệm bao phủ toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, Thuấn Di xuất hiện bên trong một điện đường to lớn. Ở chính giữa điện đường, dựng một bức tượng, là một nữ hài hơn 20 tuổi, quần áo lụa đỏ, bó chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Dáng người cao gầy, trong ánh mắt tự mang theo anh khí, chính là đại đệ tử của hắn, Triệu Nhã. 5 năm trước, hắn cùng với nhạc phụ Nhiếp Vân học sáng thế, sau khi thế giới này hoàn thành, liền dẫn theo đám người Triệu Nhã. Trịnh Dương đến đây, mọi người ở đây để cảm ngộ quy tắc hơn, cuối cùng vào 1 năm trước đạt được sự tán thành của thiên địa, cũng đã đạt tới đế quân cảnh. Ngay cả quản gia thiên phú không ra gì như là Tôn Cường, được lực lượng của hắn luân phiên truyền vào, cũng đã có tu vi như vậy rồi. Đế quân của tần thế giới và đế quân của thần giới đều đạt được thiên địa tán thành, trên thực lực không có bất cứ một chút nào khác biệt. Nói cách khác, Tôn Cường vào lúc này đã là tuyệt đỉnh cao thủ không thua kém gì với đám người Linh Lung tiên tử và bất tử đế quân. Không cần thối lại, không cần tìm. Ta ở chỗ này, tất cả tới đây. Chắp hai tay sau lưng, Trương Huyền thản nhiên mở miệng. Bức tượng này thừa nhận hương khói và cung phụng của vạn dân, giữ lại một đạo ý niệm của Triệu Nhã. Nói chuyện ở chỗ này, cho dù là đối phương ở thần giới Nhiếp Vân sáng tạo, vẫn có thể một niệm câu thông, từ đó biết được. Thần giới, tự tại thiên, đại điện nghị sự. Đám người Nhiếp Linh Tê, Lạc Thất Thất, Bất Tử Đế Tôn, Triệu Nhã tề tụ một đường. Ai nấy cau mày, khí tức trầm thấp, không khí của cả căn phòng đều giống như là ngừng kết. Bọn họ thực sự không phải là xông vào nơi gọi là nguyên thế giới đó hay sao? Thấp giọng nói khẽ, trong ánh mắt của Nhiếp Linh Tê đầy vẻ lo lắng. Trương Huyền không từ mà biệt, khiến cho bọn họ vô cùng lo lắng, gần như đã tìm hết tất cả những nơi có thể tìm, nhưng mà không thấy lưu lại dấu vết gì cả. Nơi đó nguy cơ trùng trùng, cứ như vậy mà tới, thực sự sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm. Cổ Viên Đào rụt lại. Sư mẫu có biết đường không? Hay là chúng ta cùng tới? Đứng dậy, ánh mắt Trịnh Dương đầy vẻ kiên quyết. Đúng rồi, mọi người cùng nhau tới, cũng lại tiện chiều ứng lẫn nhau. Liều Dương nói. Lão sư ở đâu, bọn họ sẽ tới đó. Đây là bản năng đã sớm hình thành rồi. Ta cũng chỉ là nghe nói thôi. Vấn đề như thế nào, đi từ đâu, lại không quá rõ ràng. Nhiếp Linh Tây lắc đầu. Mọi người cũng đừng gấp gáp. Nếu như thực sự không sao, khẳng định sẽ truyền tin lại cho ta. Đã không tìm thấy, không bằng cứ chờ ở chỗ này đi. Đúng rồi, sư mẫu nói không sai, chúng ta chờ vậy là được. An ủi một câu, thanh âm của Triệu Nhã vẫn còn chưa kết thúc, giống như là cảm ứng được điều gì đó. Đột nhiên lại đứng bật dậy, trong mắt đầy vẻ kích động và hưng phấn. Chuyện gì vậy? Mọi người đồng loạt nhìn tới. Lão sư nay ở tân thế giới, vừa liên hệ với ta xong. Triệu Nhã vội vã giải thích. Vậy sao? Vậy còn chờ gì nữa? Mau lên. Nhiếp Linh Tề thở phào, thân thể mềm mại nhảy lên, ngay lập tức bay ra ngoài. Mọi người cũng theo sát phía sau. Càng bay lên cao, sau hơn 10 hơi thở ngắn ngủi, liền đi tới phía trước một cánh cửa to lớn bồng bềnh trong hỗn độn. Đây là một thông đạo không gian khi trước Trương Huyền và Nhiếp Vân liên hợp xây dựng ra. Thông qua thứ này, có thể tự do ra vào tân thế giới và thần giới. Lấy ra lệnh bài, phân biệt đặt lên hai lỗ thủng ở cánh cửa. Ngay sau đó két một tiếng, cánh cửa phát ra thanh âm nặng nề, chậm rãi mở ra, còn một đạo khí tức đặc thù phả vào mặt. Tần thế giới và thần giới liền nối liền, nhưng mà dù sao cũng là hai thế giới khác biệt, có quy tắc khác nhau, không thể nào tương thông hoàn toàn. Bằng không, một số quy tắc có thể va chạm và xóa diệt, cuối cùng dẫn tới thế giới sụp đổ. Chính vì như vậy, cho dù là lúc này tu vi của Trương Huyền đã đạt tới cảnh giới đứng đầu cả một giới, để tránh sự phiền phức, cũng không dám tùy tiện trở về thần giới. Đương nhiên, chỉ là không dễ thôi, cũng không phải là không thể về được. Đi! Cánh cửa mở lớn, đám người Triệu Nhã cũng đi lên phía trước. Ngay lập tức, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Ngay sau đó, đồng thời biến mất, xuất hiện trong đại điện chỗ bức tượng của Triệu Nhã, nhìn thấy thân ảnh mà bọn họ tâm tâm niệm niệm. Tới cả rồi sao? Thấy mọi người đã tới toàn bộ, một người cũng không thiếu, Trương Huyền mỉm cười. Trương Huyền. Lão sư. Thấy hắn bình an vô sự, mọi người lại thở ra một hơi. Người thực sự tới nguyên thế giới sao? Bên đó sao rồi? Thấy khí tức của trượng phu ngưng thực dày nặng hơn khi trước, cho dù là nàng cũng không thể nào nhìn ra được. Nhiếp Linh Tê đầy sự tò mò nói. Ừ, quy tắc bên đó so với nơi này đúng là khắc nghiệt hơn rất nhiều. Trương Huyền kể lại chi tiết những chuyện phát sinh trong những ngày này. Nhưng mà đương nhiên, cái chuyện bị ngựa đánh, có học sinh ở đây cũng đâu có tiện nói tỉ mỉ á. Lần này tới là muốn đón Tôn Cường đi trước, xem tìm được phương pháp kiếm tiền hay không. Một khi có vốn liếng và đủ thiên mệnh nguyên lực, ta sẽ đón các ngươi cùng tới. Trương Huyền lại nói chi tiết ý đồ đến đây của mình. Vậy được, ta sẽ đi cùng với thiếu gia. Hết tập 47, hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ tạo động lực lớn để giúp cho mình tiếp tục công việc này. Hẹn gặp lại trong những video sau.